Chương 158, Đại Hiệp, Vương Phi. Tại Tây Đại Doanh, Ngự Lâm Quân hướng ngự thư phòng mà đi thời điểm, Hoàng Thành Nam Môn bên kia, Lương Vương khoan thai đến chậm. Vị này dẫn phủ đệ tư binh Lương Vương Điện Hạ hôm nay một thân áo giáp, dáng người vốn là cao lớn, Lương Vương mặc vào cái này một thân áo giáp sau đó, liền cùng Sa Trường chinh chiến quân nhân không khác. Chỉ tiếc chính là vị này Lương Vương Điện Hạ xuyên qua Nam Môn, đi ngang qua Hoàng Cung đường hành lang thời điểm, rất nhanh liền phát hiện một kiện đủ để cho hắn quá sợ hãi sự tình. Đường hành lang lúc trước có một cái đầu lâu bị được treo cao tại vọng lâu mái công trên. Lương Vương tập trung nhìn vào viên kia bị được treo cao tại không trung đầu lâu, chính là Trần Ẩm. Vị kia vốn nên là tiền đồ vô lượng hoàng thất đệ tử đã chết tại tối nay. Lương Vương dừng ngựa không tiến. Đường hành lang lúc trước xuất hiện rậm rạp chằng chịt Ngự Lâm quân tướng sĩ, người người xách đao nhìn xem vị này nghĩ đến muốn mưu loạn Lương Vương. Trong hoàng cung đã truyền xuống ý chỉ bắt giữ Lương Vương người, phần thưởng hoàng kim vạn lượng, quan lên cao tam cấp. Kỳ thật nếu không phải vị kia hoàng đế bệ hạ thật sự là muốn nhìn một chút khởi sự thất bại Lương Vương rút cuộc là cái gì tư thái, bắt giữ Lương Vương điều kiện là phải thay đổi thành lấy Lương Vương thủ cấp đấy. Loan Bình cầm theo một bầu rượu, ngồi ở phía xa một tòa lầu cao đỉnh, ngồi ở bên cạnh hắn chính là hắn coi là truyền nhân Loan Ngôn. Cùng Loan Bình tu sĩ này bất đồng, Loan Ngôn là một cái thật sự người đọc sách, nếu không phải lúc trước bị được kỷ Loan Bình sách đi lên, đánh chết Loan Ngôn cũng sẽ không leo đến cao như vậy địa phương đến ngồi nhìn tòa hoàng thành đấy. Loan Bình nhìn xem trong hoàng thành mấy chỗ thưa thất ánh sáng, thò tay chỉ vào những địa phương kia nói ra, Lương Vương vì sao hôm nay gặp thất bại, trừ đi không thấy rõ ràng ta bên ngoài, chính là hắn quá mau rồi, có lẽ là biết rõ lá thư này không thật sự, nhưng tại chút ít mưu đồ sau đó đều không có nhìn thấy ta tỏ thái độ, liền nghĩ lấy nên là ta đã ngầm đồng ý rồi, hắn sở dĩ có nghĩ như vậy pháp, còn không phải là bởi vì quá nhớ ngồi trên cái kia cái ghế rồi, muốn lại không thể ức chế, đây không phải một cái tốt quân vương. Vì vậy Lương Vương hôm nay gặp thất bại, chỉ bất quá bệ hạ tối nay cũng làm sai một sự kiện, vì vậy Lương Vương vẫn có thể thắng. Loan Ngôn nghe vậy khẽ giật mình, bệ hạ làm sai một sự kiện. Loan Bình gật gật đầu, thực cho rằng những nước nhỏ này có thể tại Duyên Lăng lập quốc là vì Duyên Lăng lịch đại hoàng đế đều chỗ ở tâm nhân hậu, bất quá là không muốn vì là diệt quốc mà trả giá thật nhiều mà thôi. Trần quốc cũng tốt, Chu quốc cũng tốt, đều cũng không phải là đơn giản như vậy. Bệ hạ tối nay phái đại nội cao thủ đi chỗ đó tòa tuần phủ, tại bệ hạ xem ra là một chiêu dây chơi cờ, thậm chí thật sự là một bước dây chơi cờ. Lương Vương nếu như có thể ngược lại, Tề Vương tự nhiên cũng có thể sẽ ngược lại, bởi vậy tối nay rảm thảo trừ căng, cái này không gì đáng trách, nhưng trên thực tế, còn là sai rồi, nhưng thật muốn nói người nào sai rồi, chuyện này trên căn bản còn là vị kia tiên hoàng sai rồi. Làm sao thấy? Loan Ngôn nghi hoặc khó hiểu. Loan Bình bình tĩnh nói, tiên hoàng có một số việc không có nói với bệ hạ. Nói xong câu đó, Loan Bình cầm lấy bầu rượu đã uống vài ngụm, nhớ tới vị kia thật thú vị tiên hoàng, tại triều chính trên cẩn trọng, có thể nói lý ra nhưng là càng ưa thích thợ một sống, đến nay tướng quốc trong phủ cũng còn có tốt như vậy vài thứ đều là xuất từ tiên hoàng thủ bút, trong lúc này liền bao gồm Loan Bình thích nhất ghế bành, tiên hoàng đối với Loan Bình tín nhiệm, hơn xa tại bất kỳ người nào khác, bởi vậy tại băng hà lúc trước đều tin tưởng không nghi ngờ Loan Bình không sẽ rời đi Trần quốc, vì vậy có chuyện liền bị tiên hoàng lơ đãng quên lãng, không có nói với hiện nay hoàng đế bệ hạ. Mới đưa đến lúc trước vị kia hoàng đế bệ hạ làm ra chính là cái kia quyết định ngu xuẩn, cẩn thận có lẽ, kỳ thật đây hết thảy căn nguyên vẫn còn là Loan Bình. Loan Bình giật giật khóe miệng, cái này nồi đen ta không cõng, hơn nữa, giằng co không đều là con của ngươi ở đằng kia cái ghế ngồi lấy sao? Loan Ngôn kinh ngạc thất thần, không biết vì sao. Lý Phù Giao đẩy ra cửa sổ, nhìn phía xa hoàng thành ánh sáng, quay đầu hướng Tạ Ứng nói ra, ta nghĩ tới nghĩ lui, vị kia Lương Vương hẳn là không thành được chuyện. Tạ Ứng bỗng nhiên cả kinh, vì cái gì? Lý Phù Giao nghiêm túc nói ra, ta tìm người viết dùng tin hắn đều có thể tin, nơi nào sẽ là vị kia ngồi ở trên ghế rồng nhiều năm như vậy Trần quốc hoàng đế đối thủ, vị này Lương Vương mang binh đánh giặc lợi hại, có thể bất kể thế nào xem, thủy chung là không sánh bằng vị kia Trần quốc hoàng đế a. Tạ Ứng theo bản năng đè lại gia truyền bảo đao tê khách, sau đó trầm giọng hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Ứng, ta cũng không biết, dù sao vị kia Loan tướng quốc vẫn chưa đi, có nhiều sự tình ta không dám đi làm, chỉ bất quá bây giờ chúng ta trước tiên có thể đi Lương Vương phủ bên kia nhìn xem vị này Lương Vương có cái gì không chuẩn bị ở sau. Tạ Ứng gật đầu, sau đó liền muốn quay người xuống lầu. Lý Phù Giao hô ở hắn, vô cùng rất nghiêm túc nói ra, thật sự không muốn muốn vật gì đó khác, tính mạng rất trọng yếu, không muốn đơn giản ném đi. Tạ Ứng xoay người, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nước phía trước, Tạ Ứng tại quốc chi sau. Lý Phù Giao há hốc mồm, cuối cùng là cũng không nói đến mấy thứ gì đó đến. Tạ Ứng bật cười lớn, Lý Phù Giao, nhớ kỹ ta lúc trước đã từng nói qua sự tình. Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Ứng ánh mắt rất nghiêm túc nói ra, ta lúc trước tại Bạch Ngư Trấn có nên nói hay không sách tiên sinh thời điểm, xem qua rất nhiều chuyện xưa, cũng nói qua rất nhiều chuyện xưa, có nhiều cái ta đều không quá ưa thích, có thể là vì sinh kế hay là muốn nói, có nhiều cái ta rất ưa thích, thế nhưng nói không nên lời, dù sao không ai ưa thích nghe. Ngươi Tạ Ứng loại này tính tình, giống như tại loại này ra trường đẫm máu tướng quân, vừa giống như những cái kia một lòng vì nước hiệp sĩ, thật sự, hô ngươi một tiếng đại hiệp, không quá đáng, nhưng ta không muốn đêm nay đối với ngươi nói lên một câu Tạ đại hiệp, đi tốt, nói lên Tạ đại hiệp xưng hô thế này, Lý Phù Giao không biết vì cái gì cảm thấy có chút vui vẻ. Tạ Ứng cau mày, Tạ gia vốn là võ lâm thế gia, ngươi kêu ta một tiếng Tạ đại hiệp thì thế nào? Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, hặc hặc cười nói, đi đi đi, cùng đi xem rồi hãy nói. Tạ Ứng có chút chán ghét nói, đi thuộc về đi, đừng nghĩ lấy đến lúc đó đoạt của ta danh tiếng, bằng không thì ta đây chui tê khách giết Trần Quốc người lúc trước, trước tiên ở trên ngực của ngươi mở ra một đường vết rách. Lý Phù Giao giữ im lặng, nhưng vui vẻ không giảm. Cuối cùng đi tại trên đường phố, hắn còn cười hô một tiếng Tạ đại hiệp, sau đó hắn mới nhớ tới một sự kiện, những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong đại hiệp, đều này đây tám chữ với tư cách chú giải đấy, cái kia tám chữ, hiệp to lớn người, vì nước vì dân. Đồng thời trong vương phủ tối nay yên tĩnh im ắng, lúc trước hoàng cung người tới gọi đến vị kia Tề vương, bị được vị vương phủ quản gia cứng rắn cho cự tuyệt, không phải là bởi vì người này vương phủ quản gia gan lớn đến liền hoàng đế bệ hạ đều không để vào mắt rồi, mà là vị kia quản gia đích đích xác xác chỉ có thể từ chối đem chuyện này cho cự tuyệt, bởi vì hiện nay vị kia Tề vương điện hạ không ở trong phủ đệ, vị kia Tề vương hiện nay tại tuần trong phủ, này tòa tuần phủ tòa nhà tồn tại thế hệ thời gian chiều dài, thật sự coi như là thế gian hiếm thấy, chỉ sợ toàn bộ Hoài Dương nội thành trừ đi hoàng thành kiến tạo lịch sử có thể so ra mà vượt tuần phủ gia đình bên ngoài, còn lại liền không có bất kỳ một tòa kiến trúc có thể so với mà vượt chỗ này tuần phủ rồi. Tuần trong phủ thời gian không ngắn vật, chỗ nào cũng có. Tối nay Tề vương điện hạ liền từ tuần trong phủ một chỗ trong khố phòng cầm một đôi chén giả quan tại hậu viện bên cạnh cái bàn đá đối với tháng uống rượu, đáng tiếc cái này một đôi ánh trăng chén, một cái tại bàn đá một đầu, giả bộ một chén rượu, cái kia đứng ở bên cạnh cái bàn đá Tề vương phi nhưng là một chút đi lấy lên cái kia chén rượu hào hứng đều không có, lưu lại Tề vương một mình uống rượu. Vị này Trần Quốc phiên vương tối nay đi vào tuần phủ lý do ngược lại là rất đơn giản, Tề vương phi bảo là muốn cùng hắn uống rượu ngắm trăng, vì vậy hắn liền tới rồi. Các loại chờ đi tới nơi này chỗ hậu viện lúc, Tề vương phi không có chút cùng với hắn uống rượu ý tưởng, vì vậy hắn cũng chỉ có thể một thân một mình uống rượu. Hậu viện bốn phía ít ỏi vị tuần phủ nuôi dưỡng giang hồ cao thủ đều đang ngó chừng vị này Tề vương điện hạ, không cho Tề vương tối nay rời đi. Tề vương uống nửa bầu rượu, nhìn xem treo ở không trung ánh trăng, cuối cùng là mở miệng hỏi, vương phi, ngươi chuẩn bị đem bổn vương lưu lại đến khi nào? Tề vương phi nhìn xem cái này đến nay đều không có nửa phần bối rối Tề vương, trong mắt lóe ra chút ít nghi hoặc, nhưng rất nhanh tiêu giảm, đợi hoàng cung chuyện, vương gia tự nhiên liền có thể đã đi ra. Tề vương đi theo miệng hỏi, vương phi sẽ không sợ lương vương huynh tối nay thua chuyện, mọi người cùng nhau cộng phó hoàng tuyền. Tề vương phi châm chọc nói, vương gia những năm này qua thời gian, kỳ thật cùng người chết có cái gì khác nhau, vương phi thực cho rằng bổn vương những năm này bộ dạng, là mình giả vờ, mà không phải bổn vương tự mình nghĩ như vậy qua. Tề vương ngửa đầu uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói ra, bổn vương là thật chướng mắt cái kia vị trí, hoàng huynh cũng tốt, còn là nói lương vương huynh cũng tốt, đều muốn liền đi tranh giành chính là, bổn vương đầu là một chuyện, đó chính là bảo vệ ngươi cùng phía sau ngươi tuần phủ bình yên vô sự. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không tin bổn vương lại có thể thế nào làm? Tề vương phi hờ hững không nói, không muốn nói chuyện. Tề vương uống xong một bầu rượu, đang muốn há miệng muốn dưới một bầu rượu, chợt nghe tiền viện sinh ra một hồi chém giết thanh âm, tuần trong phủ ánh lửa nổi lên bốn phía, mơ hồ có bóng người trong phủ bốn phía chạy. Tề vương thở dài, đem cái kia ánh trăng chén đặt lên bàn. Tề vương phi thần sắc khác thường, muốn đi ra vài bước đi tiền viện nhìn xem. Tề vương tại sau lưng nhắc nhở, nhớ kỹ bổn vương đã nói. Tề vương phi mắt điếc tai ngơ, tuần trước phủ viện, một đám đại nội cao thủ nhảy vào trong đó, đang tìm làm cho đều vương phi. Hộ bộ thượng thư Tuân Phương từ khi chứng kiến nhiều như vậy đại nội cao thủ dũng mãnh vào trong nội viện sau đó, liền thần sắc trở nên thập phần chán chường. Tên kia đầu lĩnh lão giả đứng ở nơi này vị hộ bộ thượng thư trước mặt, mở miệng nói câu lời nói, ngữ khí đạm mạc đến cực điểm, giao ra Tề vương phi, hoặc là làm cho chính nàng thắt cổ chính là, lão phu không muốn tốn nhiều công phu, bệ hạ muốn là Tề vương phi đầu. Về phần các ngươi những thứ này, còn chưa nói, lão phu cũng sẽ không như thế nào làm. Vừa đúng đi vào tiền viện Tề vương phi nghe thế này buổi nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, người nào cũng không nghĩ tới vị kia lương vương điện hạ nhanh như vậy liền thua, còn thua thất bại thảm hại. Trong hậu viện, Tề vương điện hạ đứng dậy, những cái kia phụng mệnh nhìn xem Tề vương tuần phủ cao thủ, trơ mắt nhìn xem Tề vương rời đi. Sau một lát, trên bàn đá cái kia ánh trăng chén từng mảnh vỡ vụn, đi vào tiền viện Tề vương nhìn xem những cái kia đại nội cao thủ, đầu nói một câu nói, bổn vương vương phi, ai dám khinh nhục, Cứ như vậy trong nháy mắt, Tề Vương Phi đỏ mắt, gả cho Tề Vương nhiều như vậy năm qua, nàng lần thứ nhất cảm thấy người nam nhân trước mắt này thật sự giống như người đàn ông. Tề Vương quay đầu, nhìn về phía Tề Vương Phi, đang cười.